Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1533, chương 1537, đến thiên đảo. 3. Tại cái này đại luân phía trên, Hạ Minh loáng thoáng có thể nghe được bối rối âm thanh. Rất hiển nhiên, có không ít người đều là bị loại này gió lốc dọa cho xấu. Dù sao cái này gió lốc thế nhưng là nghiêm trọng uy hiếp bọn họ sinh mệnh an toàn. Loảng xoàng, chỉ chốc lát sau, hồn nhiên ở giữa chỉnh con thuyền đều là đung đưa. Cái kia lay động cảm giác, phảng phất là động đất. Cái này khiến Hạ Minh bọn họ tất cả đều là thần sắc kịch biến. Không tốt, gió lốc tới, Hạ Minh sầm mặt lại. Hắn không nghĩ tới, gió lốc vậy mà thật đến. Sau đó Hạ Minh mở ra thấu thị nhãn, hướng về bên ngoài nhìn sang, bởi vì bên ngoài gió thật to, sơ ý một chút liền sẽ bị quét đến trong biển. Vì vậy, lúc này không người nào dám tại bên ngoài, mà lại bởi vì bên ngoài phong, dẫn đến có rất lớn thủy triều nhấp nhô, tàu thuyền cũng là theo gió chập chờn, lắc lư không ngừng. Cái này dẫn đến tàu thuyền trên người đều là có chút kinh hoàng. A, ngay một khắc này, Tiểu Vũ một cái lảo đảo, hét lên một tiếng, Hạ Minh nhìn về phía Tiểu Vũ, một phát bắt được Tiểu Vũ cánh tay. Tiểu Vũ lúc này mới ổn định lại. Tiểu Vũ cảm kích nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh ánh mắt nhìn chăm chú bốn phía. Giờ này khắc này, hắn cô dám có chút chủ quan. Bởi vì sơ ý một chút, liền có khả năng táng thân đại hải. Không tốt, thì sau đó một khắc, Hạ Minh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn đột nhiên nhìn đến, tại cái kia phương xa, đột nhiên có biển động chạm mặt tới. Đáng sợ như thế biển động, chỉ sợ có cao trăm trượng, loại kia mãnh liệt trình độ, đủ để đổ nhào bất luận cái gì tàu thuyền. Hạ Minh một đôi mắt nhìn chằm chằm cái này cao trăm trượng biển động. Tuy nhiên biển động cách bọn họ rất xa, nhưng khó tránh biển động hội lan đến gần bọn họ nơi này. Cái này khiến Hạ Minh đều là có chút rung động. Đại tự nhiên lực lượng, quả nhiên không phải sức người đủ khả năng chống lại. Hạ ca, phát sinh cái gì? Nhìn đến Hạ Minh sắc mặt tụ biến. Dương Văn trong lòng nổi lên một loại dự cảm không tốt. Vội vàng hỏi, biển động, ông, theo hai chữ này nhi vừa ra khỏi miệng. Cho dù là Dương Văn, đều là sắc mặt trắng xanh, bị giật mình, mẹ, sẽ không như thế lưng đi. Dương Văn sắc mặt có chút khó coi, vào lúc này gặp phải biển động, cái kia căn bản chính là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Biển động thứ này thuộc về đại tự nhiên lực lượng, người tại thiên nhiên trước mặt, lộ ra là như vậy trắng xám bất lực. Dương Văn gắt gao bắt lấy bên cạnh vách tường, để cho mình ổn định lại. Hạ Minh một đôi mắt cũng là gắt gao nhìn qua tình cảnh này. Lần này Hạ Minh cuối cùng là minh bạch, vì cái gì nơi này được xưng là gió lốc khu vực, mà lại tỷ lệ tử vong cao như vậy. Một khi gặp phải loại này thiên nhiên khí trời, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ a, ngay cả chạy trốn thoát khả năng đều không có. Biển động, trời ạ, là biển động, cái gì? Cái này sao có thể? Làm sao có thể sẽ gặp phải biển động? Cao trăm trượng, cao như thế biển động, mẹ, cái này nếu là đập đánh xuống, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Ta không muốn chết a. Biển động bị một số người đột nhiên phát hiện, cao như thế biển động, để đại luân phía trên người đều là biến đến bối rối lên. Giờ khắc này, có người nghiêm nghị nói, đều mẹ hắn không nên kinh hoàng, nếu như không muốn lật thuyền lời nói, thì toàn mẹ hắn cho ta thành thành thật thật là đứng tại chỗ. Hiển nhiên, lúc này bối rối, không khác là muốn mệnh. Nhiều khi, gặp phải một ít gì đó cũng không đáng sợ. Đáng sợ nhất là mọi người biến đến bối rối. Một khi người hoảng, cho dù là không chết, cũng phải chết. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Giờ khắc này, cho dù là Liền Đường Tây Dương sắc mặt đều là biến đến vô cùng khó coi. Bình thường tới nói bọn họ cất cánh, đều sẽ khảo nghiệm khí trời. Cái này cái gọi là khảo nghiệm khí trời dĩ nhiên không phải nhìn dự báo thời tiết, mà chính là bọn họ có chuyên nghiệp nhân viên tiến hành khí trời dự đoán. Nếu có gió to mưa lớn, bọn họ tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này đi thuyền. Vạn vạn không nghĩ đến, sắp đến thiên đảo giờ khắc này, vậy mà lại gặp phải loại này đáng chết khí trời. Nếu như đại luân lật, không chỉ có tổn thất nặng nề, thì liền mạng bọn họ, chỉ sợ đều phải nằm tại chỗ này. Oanh, đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm, sau đó vô số người nhìn thấy, biển động ầm vang vỗ xuống, cái kia lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên, để tại chỗ người đều là nghe được rõ ràng. Bất quá dạng này quỷ khí trời, chỉ là tiếp tục nửa giờ, mà sau bên trên bầu trời mây đen tán đi, là một sợi ánh mặt trời chiếu xuống một khắc này, chỉnh chiếc đại luân phía trên người tất cả đều là một trận cuồng hỉ. Không có chuyện, trời ạ, vậy mà không có chuyện a. Thượng đế phù hộ, quá tốt, sống sót, ha ha ha, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Mẹ, không nghĩ tới cái này gió lốc khu vực khủng bố như vậy. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thật không thể tin được. Rất hiển nhiên đại luân phía trên người đều là bị hù sợ. Giờ khắc này, càng ngày càng nhiều người đều là đi tới nơi này bong thuyền phía trên. Cho dù là Hạ Minh cũng đều là đi vào bong thuyền phía trên. Long lanh ánh mặt trời chiếu xuống, Hạ Minh híp mắt nhìn xem mảnh này xanh thảm bầu trời. Này quỷ dị khí trời, cũng đến nhanh, đi cũng nhanh, tốt tại bọn họ không phải tại một khu vực như vậy. Nếu không, bọn họ chỉ sợ cũng là nguy hiểm. Bây giờ nguy hiểm đã qua, cái này khiến hắn cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Bất chợt tới thanh âm vang vọng ra, gây nên không ít người chú ý. Lúc này, có không ít người hướng về một phương hướng đồng loạt nhìn sang. Cho dù là Hạ Minh cũng là như thế. Cái này đập vào mi mắt là một hòn đảo. Hòn đảo này xem ra không là rất lớn. Đó là bởi vì bọn họ khoảng cách khá xa. Hạ Minh nhìn đến hòn đảo này về sau, híp mắt nhìn lấy mảnh này hòn đảo. Đối với mảnh này hòn đảo, Hạ Minh cũng là tràn ngập hiếu kỳ. Bởi vì đây là võ giả hưng thịnh địa phương. Ở chỗ này có rất rất nhiều võ giả. Có thể nói là võ giả căn cứ. Cũng không biết hòn đảo này bên trong đến cùng tồn tại cái dạng gì bí mật. Đến, chúng ta đến thiên đảo. Dương Văn thấy thế, một trận cuồng hỉ, kích động nói ra, cho người ta cảm giác quá hào hoa. Giờ khắc này, có người nhịn không được nói ra. Theo tàu thuyền tới gần, hòn đảo này cũng là chậm rãi xuất hiện tại Hạ Minh ánh mắt phía dưới. Cho dù là lấy Hạ Minh định lực, cũng không khỏi rung động nhìn trước mắt tình cảnh này. Như vậy lớn hòn đảo, xem ra dị thường xa hoa. Tại thuyền này chỉ phía trên, bọn họ thậm chí có thể nhìn đến đây khu vui chơi. Nơi này giống như là sống mơ mơ màng màng trong mộng một dạng. Riêng là nơi này phòng ốc đều kiến thiết là như vậy đặc biệt. Ở chỗ này có rất nhiều người, cũng không ít nữ nhân. Càng thậm chí hơn có vài nữ nhân chỉ mặc quần áo lót tại cái này bốn phía. Nơi này chính là thiên đảo. Hạ ca, chúng ta tổng tổn thất đến. Dương Văn một trận kinh hỉ nói ra. Hạ Minh hơi hơi gật gật đầu. Rất nhanh liền biến đến chấn định lại. Bất quá tại Hạ Minh trong mắt, lại là thỉnh thoảng có tinh mang lấp lóe. Rất hiển nhiên, nơi này, cho dù là Hạ Minh đều là có chút tâm động. Chúng ta lên đi. Hồi lâu sau, Hạ Minh lúc này mới thật sâu hít một hơi, trầm giọng nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.